Vốn là mấy ngày trước mình đã mở kim cố điều ngân lượng, kéo tới bây giờ đã 10 ngày, sợ là tài chính ở cửa hàng báo thiếu rồi. Cửa phòng được mở ra, Cổ Hạo Nhiên đi ra, đi nhanh lên trước. Đi thôi. Hiện tại sắp tới năm mới, các cửa hàng đều phải chuẩn bị hàng hóa, khoản tiền kia không phải là số nhỏ, mà vì phòng ngừa quản sự nuốt riêng ngân lượng, lợi nhuận hàng tháng đều phải nộp lên vào kim khố, sau đó mới tiến hành điều phối ngân lượng. Trước bởi vì chuyện của Cổ Uyển Ngân chạy tới thành Vô Hỏa, vốn tưởng rằng dựa vào bổn sự của cửa hàng kéo dài một thời gian cũng không sao. Lại quên mất còn 2 tháng nữa là qua năm mới, việc tích trữ hàng hóa là vô cùng cấp bách. Cổ Hạo Nhiên im lặng, đi đến kim khố, quản gia theo sát phía sau. Nơi đó nhất định phải đi qua 3 cánh cửa, 3 đạo cơ quan, người được gia chủ Cổ gia cho phép mới có thể đi vào, mà hắn cực kỳ may mắn là một trong số đó. Ngân lượng nơi đó rất nhiều người cả đời, ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Ngân lượng ở đó có thể so với quốc khố, ngân lượng ở đó hoàn toàn có thể so với một cái tàn bạo khố. Một đường đi tới, rút cuộc hai người cũng đến kim khố. Cơ quan cuối cùng được mở ra, cánh cửa cũng chậm chậm mở ra, chỉ là bên trong trống không. Mắt Cổ Hạo Nhiên trừng to, hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Bạc đâu rồi? Tại sao có thể như vậy chứ? Quản gia kinh hãi trong lòng, cũng không thua Cổ Hạo Nhiên, cả đời hắn bán mạng cho Cổ gia, tất nhiên cũng biết nơi này có ý nghĩa gì với Cổ gia. Nơi này căn bản chính là Cổ gia thứ hai, đạo lý cây to đón gió, người nào cũng biết. Người làm ăn càng biết lợi dụng những vật chết này, lợi càng nhiều thì mình càng mạnh. Chẳng qua là hiện giờ trong mắt hoàng đế, Cổ gia vẫn là một cái đinh chói mắt, nếu như không thu liễm một chút, nhất định sẽ chết, không có chỗ chôn rồi. Nơi này là tâm quyết mấy đời của Cổ gia. Nghĩ tới cái gì, hai mắt Cổ Hạo Nhiên càng đỏ. Cổ Nhược Phong, việc này nhất định là nghịch nữ Cổ Nhược Phong kia làm. Trên đời này, người trong một đêm có thể lấy được bách hoa sơn trang. Kim khố trống không làm cho Cổ Hạo Nhiên phẫn nộ gào thét, cừu hận trong mắt, ngay cả quản gia cũng thấy kinh hãi. Xem ra, sợ là người trầm bạc, sẽ chết không được tử tế. Mà giờ phút này, xe ngựa của Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân đã đến trước cửa thành, cao cao trên đỉnh cửa thành, tảng đá có khắc hai chữ, Thành Ngọc. Nhìn sắc trời không còn sớm, Si thấp giọng hỏi người trong xe. Chủ tử, hôm nay có muốn ngủ lại hay không? Đêm qua, phòng chủ tử bị trọng thương, cũng không biết lần chủ tử làm cái gì, xem ra không có gì đáng ngại. Đối với Phần Quyết Lân, hắn càng ngày càng tôn kính, bởi vì từ khi ra khỏi nhà gỗ, Phần Quyết Lân càng ngày càng cường đại, cái loại khí tức cường hãn này làm cho hắn không tự chủ mà run rẩy. Thành Ngọc. Phong Quyết Lân nhỏ giọng lặp lại một lần, giống như nghĩ tới cái gì, khóe miệng gợi lên nụ cười sung sướng, nhẹ nhàng ừ một tiếng với ngoài xe ngựa. Xe ngựa đi qua cửa thành, đi trên con đường phồn hoa, ngừng lại trước một khách điếm cũng không tệ lắm. Tiểu nhị vội vàng chào đón, sau đó cung kính đứng một bên. Xe ngựa này nhìn không xa hoa, nhưng người lái xe này vừa nhìn thì biết không phải là người thường, sao có thể qua được ánh mắt nhìn người mười mấy năm nay của hắn chứ. Nhìn hai người trong xe bước xuống, tiểu nhị không khỏi sửng sốt, chỉ thấy một nam tử hồng y đeo mặt nạ nhưng vẫn phong hoa tuyệt đại như cũ, trong lòng đang ôm một nữ tử hắc y không thấy rõ diện mạo. Nhưng từ dáng người của nàng cũng không khó nhìn ra người này cũng có diện mạo bất phàm. Phong Quyết Lân nhìn người đang ngu ngơ, mắt hắn nhìn chằm chằm mình, không khỏi có chút hờn giận. Nhất là thấy ánh mắt hắn nhìn Cổ Nhược Phong, lửa giận lại càng thiêu đốt, đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm tiểu nhị, giống như muốn thiêu đốt hắn. Tiểu nhị hồi hồn, trùng hợp chống lại cặp mắt huyết sắc của Phong Quyết Lân, cả người nhất thời đóng băng. Cặp mắt huyết sắc, một mặt nạ màu bạc, hồng y tung bay, còn có hắc y nữ tử trong lòng hắn, toàn thân run lên bần bật. Quyết vương gia. Kia không phải là Quyết vương gia đã mất tích thì là ai? Còn hắc y nữ tử trong lòng hắn kia không phải là Huyết vương phi trong truyền thuyết hay sao chứ? Hai tôn đại Phật này đại giá quang lâm là chuyện mà tiểu điếm của bọn hắn mong mà không được. Ánh mắt vốn cung kính lại càng cung kính, còn mang theo một chút sùng bái. Ai không biết quý vương gia này là người tôn quý nhất mọi dung vương triều, không nói đến sủng ái của tiên hoàng đối với hắn, bây giờ tân hoàng mới đăng cơ cũng ban thánh chỉ, thấy quý vương gia như nhìn thấy trẫm. Bịch một tiếng, tiểu nhị liền quỳ xuống, kích động đến nỗi nói còn không rõ. Tiểu nhân bái kiến quý vương gia, quý vương phi. Vương gia thiên tuế, thuyền tuế, thuyền thuyền tuế. Vương phi thiên tuế, thuyền tuế, thuyền thiên tuế. Một tiếng hô đó làm cho mọi người đang đi trên đường đều ngừng chân lại. Không tới nửa giây, toàn bộ mọi người đều quỳ xuống, cũng cao giọng hô lên như tiểu nhị. Cổ Nhược Phong đang ngủ trong lòng Phong Quyết Lân, khẽ nhíu mày, sao lại ầm ĩ như vậy chứ? Những người đó hô nàng tự nhiên cũng nghe được rõ. Tuy Phong Quyết Lân của nàng cũng nổi danh, nhưng cũng không đến trình độ này. Cổ Nhược Phong không biết, từ lúc nàng mang theo Phong Quyết Lân đạp gió mà đi, sau đó mất tích, sự tích truyền đi, hai người cơ hồ thành thần ở Mộ Dung Vương Triều. Đương nhiên, người giả dạng Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân cũng không thiếu, nhưng mà ai có thể có hai tròng mắt màu đỏ như Phong Quyết Lân? Đó là điểm mà người khác, giả cũng không thể. Phong Quyết Lân thấy Cổ Nhược Phong trong ngực tỉnh lại, nhăn mày, đáng chết, lại đánh thức nàng rồi. Đều đứng lên đi. Giọng nói lạnh lùng, mang theo chút lười biếng, Cổ Nhược Phong biết nếu mình không lên tiếng, sợ là những người này còn phải quỳ luôn rồi. Mắt nhìn về phía tiểu nhị đang kích động, bây giờ hai người mình cũng coi như là cải trang đi tuần, nhưng sao lại phô trương như vậy chứ? Không thể không nói, tiểu nhị này tiếp khách hai mươi mấy năm đã luyện được một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền biết nghi vấn trong mắt Cổ Nhược Phong, tiến lên lấy lòng. Hoàng thượng nói, thế quý vương gia như nhìn thấy trẫm. Cổ Nhược Phong có chút nghiến răng nghiến lợi, Mộ Dung Niệm Hàn này rất xảo hoạt, nếu như nhìn thấy trẫm quang minh chính đại cho Phong Quyết Lân một địa vị được tôn sùng, một chiêu này coi như là thuyết minh hắn tuân thủ ước định. Nhưng mà phương pháp này, khóe miệng Phong Quyết Lân giật giật, này có tính lại lòng tốt biến thành xấu không chứ? Đây là có chuyện gì? Về sau ai nhìn thấy bọn họ đều phải quỳ xuống? Nhớ lại việc này, Phong Quyết Lân liền cảm thấy đau đầu. Người khác không chê quỳ mệt, nhưng hắn lại phải trả lời cũng rất mệt. Cùng Cổ Nhược Phong liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được bất đắc dĩ trong mắt của đối phương. Ôm Cổ Nhược Phong vào khách điếm, âm thanh nghị luận phía sau được truyền đến. Bộ dáng quý vương gia quả thật là thiên hạ vô song mà. Quý vương phi cũng là tuyệt sắc gia nhân, hai người này thật là tuyệt phối. Không biết bọn hắn tới Thành Ngọc làm cái gì? Ai? Ngươi là người nơi khác, tới Thành Ngọc đương nhiên là... Khóe miệng xì giật giật, đi theo thuê ba gian phòng tốt nhất, Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân một gian, xì mỹ lượng một gian, võng phàm một gian. Kỳ thật thuê hai phòng đối với năm quỷ bọn hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì. Quý vương gia và quý vương phi tới Thành Ngọc, chuyện này giống như gió xuân thổi vào cỏ, người toàn thành đều đã biết. Trong phòng, Cổ Nhược Phong nằm nghiêng trên giường, vị trí gần cửa sổ để cho nàng vừa vặn có thể nhìn toàn cảnh ở dưới đường. Nhưng mà lúc này, nàng lại đang mỉm cười, nhìn Phong Quyết Lân. Thành Ngọc chơi rất vui sao? Ngữ khí khẳng định, nàng cũng không bỏ qua ở cửa thành, lúc xì hỏi, đáy mắt Phong Quyết Lân đột nhiên có ý cười. Phong Quyết Lân chép miệng, sao phong nhi của hắn thông minh như vậy chứ? Sinh nhật hàng năm của thành chủ Thành Ngọc đều tổ chức thi đấu giữa các tài tử gia nhân, mà người được hạng nhất có thể chọn một món trong lễ vật mà hắn thu được. Đáy mắt Cổ Nhược Phong vẫn có chút nghi hoặc, dù vậy cũng không đủ lý do hấp dẫn hắn, trừ phi là khi nào thì hắn đã nhìn trúng gì đó, nàng tự nhiên là theo lời hắn rồi. Ngày mai. Không thể không nói, vận khí bọn hắn tương đối tốt. Nghĩ đến món đồ kia, khóe miệng Phong Quyết Lân nhịn không được mà cong lên. Này, có tính là trời cũng giúp bọn hắn hay không chứ? Nhìn hai mắt Phong Quyết Lân chứa ý cười và tình thế bắt buộc, Cổ Nhược Phong cũng không khỏi tò mò. Vật có thể làm cho Phong Quyết Lân để ý như vậy tự hồ cũng không nhiều lắm. Chuyện Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong đến rất nhanh truyền đến phủ thành chủ, rất nhanh thành chủ Thành Ngọc đã tới khách điếm. Địa vị của huyết vương gia có thể so với hoàng thượng, người khác không biết sao hắn có thể không biết chứ? Tân hoàng đăng cơ, chuyện thứ nhất không phải điều phối chức quan, không phải thay đổi chính sách, không phải cái gì khác mà là ra một thánh chỉ đưa thân phận địa vị của quý vương gia lên cao nhất ở Mộ Dung vương triều. Chủ tử, thành chủ Thành Ngọc bái kiến ạ. Thanh âm nghiêm túc vạn năm không đổi của Si vang lên, trong giọng nói hình như có chút không vui. Cổ Nhược Phong lúng túng, bổn sự của thành chủ Thành Ngọc cũng lớn thật, có thể làm cho gương mặt vạn năm không đổi của Si thay đổi, nhíu mày. Mời hắn tiến vào đi. Thành chủ Ngọc Thành, Ngọc Tây Âu, năm nay 60 tuổi, cả người đầy sức sống, tuy có một chút lấy lòng nhưng cũng không khiến người ta chán ghét. Sau đó, Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân liền biết tại sao Si lại không vui. Phía sau Ngọc Tây Âu là một hồng y nữ tử, bộ dáng như hoa như ngọc, ngượng ngùng e thẹn, đúng là một liễu yếu đầu tơ. Vì thế, Cổ Nhược Phong nở nụ cười, mục đích Ngọc Tây Âu tới là... Nhíu mày nhìn Phong Quyết Lân, ánh mắt như muốn nói, hình như là tới tìm chàng. Phong Quyết Lân bất đắc dĩ liếc mắt, sau đó sửa sang lại sắc mặt, nhìn Ngọc Tây Âu, rồi nói... Không biết thành chủ tới đây làm gì? Ngọc Tây Âu khom người thi lễ. Quý vương gia, quý vương phi, hạ quan không biết hai vị đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa. Phủ thành chủ đã chuẩn bị phòng tốt, không biết là... Hắn cũng không dám trực tiếp mở miệng, muốn hai tôn đại thần này di giá tới phủ thành chủ. Ai không biết đại nhân vật nào đều có thói quen của mình, vạn nhất người ta thích ở khách điếm, không phải mình trộm gà không được, còn mất nắm gạo hay sao chứ? Lần trước lúc công tử tới, hắn cũng không ăn ít thiệt thòi. Đúng vậy, phụ thân vừa nghe vương gia đến liền chuẩn bị phòng rồi. Nàng tiến lên một bước nhỏ, khẽ nói, ánh mắt màu ngóng thường nhìn Phong Quyết Lân, bộ dáng đó đổi lại là ai cũng không đành lòng cự tuyệt. Cổ Nhược Phong hiếp mắt nhìn hồng y nữ tử. Hồng y sao? Rõ ràng là một hoàng hoa khuê nữ mà lại mặc hồng y, thú vị đấy. Chỉ là không biết vị tiểu thư này là ai. Cổ Nhược Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm trong veo mà lạnh lùng, nghe không ra hỉ nộ, mà ánh mắt nhìn nàng kia lại mang ý cười. Ngọc Tây Âu thấp thỏm trong lòng, nghe đồn Huyết Vương Phi rất bảo hộ Huyết Vương gia, nàng thật cẩn thận nhìn Cổ Nhược Phong, thấy ánh mắt nàng ôn hòa, để xuống tảng đá lớn trong lòng, rồi nói: đây là tiểu nữ Ngọc Y Nhi của hạ quan. Ngọc Y Nhi, nữ nhi mà Ngọc Tây Âu có lúc tuổi già, tự nhiên cũng coi như bảo bối. Tuy chưa từng thấy Huyết Vương gia, nhưng cũng nghe lời đồn, đối với Huyết Vương gia hắn có ba phần e ngại. Chỉ tiếc Y Nhi nghe những lời đồn về Huyết Vương gia, trái tim thiếu nữ liền trao cho hắn. Ngọc Tây Âu cũng không có biện pháp, bây giờ nghe nói Huyết Vương gia tới Ngọc Thành, liền quấn muốn tới, làm sao cũng không ngăn được. Ý cười khóe miệng của Nhược Phong càng sâu. Ngọc Y Nhi sao? Tên rất hay đấy. Ngọc Tây Âu thở phào một hơi. Vậy ý của vương gia là vương phi là đi phủ thành chủ ở sao? Hai mắt Phong Quyết Lân chỉ nhìn Cổ Nhược Phong, khi thấy khóe miệng nàng cong lên, đến khóe mắt cũng chưa cho hai phụ tử Ngọc Tây Âu này. Không đi. Không chút khách khí cự tuyệt, phủ thành chủ cũng không phải chưa từng ở, cần phải đi phủ thành chủ sao? Huống hồ, dời tới dời đi, chẳng phải phong nhi của hắn sẽ mệt sao chứ? Phong Quyết Lân vừa thốt ra, Cổ Nhược Phong liền thấy hốc mắt Ngọc Y Nhi đỏ lên, nước mắt giống như sẽ rơi xuống, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta hận không thể đi lên ôm vào trong ngực mà an ủi. Sắc mặt Ngọc Tây Âu cũng lập tức thay đổi, không phải hắn không nghĩ qua Huyết Vương gia sẽ cự tuyệt, chỉ là hắn không ngờ Huyết Vương gia sẽ cự tuyệt mà không chừa chút mặt mũi. Nhưng mà nghĩ tới thân phận của Huyết Vương gia, chuyện này hình như cũng bình thường. Ngày mai phủ thành chủ có tổ chức hội tài tử gia nhân, không biết có thể khẩn cầu Quý Vương gia và Quý Vương phi tới hay không. Nếu hai người này có thể tới, vậy là rất có thể diện rồi. Phong Quyết Lân nhướng mày, không nghĩ Ngọc Tây Âu lại tự mời, vậy càng thêm dễ dàng, dù sao cũng không có quy định bọn họ không thể tham gia, không phải sao chứ? Ừ. Lúc Phong Quyết Lân nói chuyện với người ngoài, lời nói ít đến thương cảm, nếu không phải cần thiết, hắn căn bản không muốn nói chuyện. Ngọc Tây Âu đến lâu như vậy, coi như đã thấy rõ một chuyện, hình như Huyết Vương gia này không muốn gặp hắn, bất quá chỉ cần tham gia hội tài tử gia nhân ngày mai là tốt rồi. Hắn lăn lộn trên quan trường lâu như vậy, tự nhiên lại hiểu được tiếng thối, khom người chào Phong Quyết Lân. Vậy hạ quan cáo lui trước, ngày mai xin đợi đại giá của vương gia và vương phi. Không đợi Phong Quyết Lân đáp lại, thấy hắn im lặng, lùi về sau ba bước, sau đó đi ra ngoài, đã thấy Ngọc Y Nhi đang si ngốc nhìn Phong Quyết Lân. Ngọc Tây Âu cả kinh trong lòng, khóe mắt liếc Cổ Nhược Phong, thấy nàng đang nhìn Phong Quyết Lân thấp giọng nói gì đó, căn bản là không chú ý bên này. Vội vàng kéo Ngọc Y Nhi qua, thối lùi ra ngoài, là mồ hôi trên đầu. Y Nhi cũng quá trắng trợn rồi, mặc dù hình như Huyết Vương có hảo cảm với nàng, nhưng là cũng không nên nhìn Huyết Vương ra như vậy chứ. Huyết Vương Phi cũng không phải là một người dễ trêu chọc. Trong phòng, từ cửa sổ, Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân nhìn hai phụ tử Ngọc Tây Âu rời đi, thú vị rồi. Hội tài tử gia nhân chỉ cần là người của Thành Ngọc, không ai không muốn tham gia một lần mà không phải là người Thành Ngọc. Người nghe nói cũng sẽ vội vàng tới để nâng cao kiến thức, thắng sẽ có danh tiếng và lợi ích, người nào không muốn được chứ. Ngày này, người trong thành giống như đặc biệt nhiều, lại giống như đặc biệt ít. Phủ thành chủ, lụa đỏ đầy trời, người đến người đi, rất náo nhiệt. Phủ thành chủ Thành Ngọc, bởi vì được xây dựng vào núi, bên trong lại có một hồ nước không nhỏ, mà yến hội hôm nay được tiến hành ngay tại cái đình nghỉ chân ở giữa hồ nước, sợ là đình nghỉ chân này được xây để phục vụ cho yến hội này. Một đám nữ tử mỹ mạo như hoa, một đám nam tử ăn mặc phong lưu phóng khoáng, đang ngắm hoa ngắm hồ ngắm gia nhân. Người tới ta đi, mặt mày ẩn tình, hy vọng ở hội tài tử gia nhân mỗi năm một lần, có thể tìm được người xứng đôi dắt tài cả đời. Yến hội bắt đầu từ sớm, đình nghỉ chân trống trải, đã bày đầy bàn, các loại thức ăn rực rỡ, bốn phía bày các loại giấy và bút mực để cho bọn họ dùng lúc ngẫu hứng. Bởi vì trận đánh đêm trước, Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân tiêu hao không ít nội lực, lại lên xe ngựa chạy đi, liền ngủ đến giờ ngọ. Trước bàn trang điểm, Cổ Nhược Phong nhẹ nhàng chải lại mái tóc dài đen như mực của Phong Quyết Lân, cảm xúc như tơ lụa thượng đẳng để cho nàng yêu thích không buông tay. Cài trăm bạch ngọc vào trong tóc, sau đó nhìn trái nhìn phải, sau cùng vẫn thở dài, đưa tay rút cây trăm ngọc ra để cho 3000 sợi tóc tự do rơi xuống trên người Phong Quyết Lân. Nó không xứng với chàng. Tiện tay thu cây trăm trong mắt, thế nhân đã vào trân phẩm vào trong nhẫn ngọc. Trên đời này, hồng ngọc khó tìm, mặc dù có, phẩm chất cũng rất thấp, hồng ngọc thượng đẳng trừ bỏ vòng tay Huyết Ngọc còn chưa thấy qua. Phong Quyết Lân cầm tay Cổ Nhược Phong, nàng làm rất lâu, cũng không biết là vì sao, hôm nay lại nổi lên hứng thú, nhất định phải vấn tóc cho mình, lại phải làm đến lúc nàng hài lòng thì mới được. Cổ Nhược Phong nâng mặt Phong Quyết Lân, nhìn trái nhìn phải, sau cùng lại thở dài. Quả nhiên như vậy thuận mắt hơn nhiều. Có thể để cho mình thưởng thức. Phong Quyết Lân sủng nịnh cười cười. Vậy thì cứ để như vậy là được rồi. Nàng thích liền theo nàng. Sau đó kéo Cổ Nhược Phong qua, bắt đầu vấn tóc cho nàng. 3000 sợi tóc bay bay theo từng động tác của nàng, hấp dẫn nói không nên lời. Hắn không muốn cho người khác nhìn thấy. Búi tóc đơn giản, trăm ngọc bích gần như trong suốt, toàn thân hắc y, những thứ trên người Cổ Nhược Phong không có cái nào không phải là tốt nhất. Nhìn y một màu đen không thay đổi, Phong Quyết Lân nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy nàng mặc màu đỏ càng đẹp, chỉ là không biết vì sao hình như nàng lại không thích. Đi thôi, đón chừng Ngọc Tây Âu đã đợi đến nóng ruột rồi. Cổ Nhược Phong kéo tay Phong Quyết Lân đi tới cửa. Kèm theo tiếng Huyết Vương gia giá lâm, Huyết Vương phi giá lâm, tất cả mọi người ở phủ thành chủ đều quỳ xuống. Trải qua chuyện hôm qua, ai mà chẳng biết hai người Huyết Vương gia và Huyết Vương phi đang ở Thành Ngọc chứ. Người đời đều biết địa vị của hai người này có bao nhiêu tôn quý. Hôm nay hai người tới tham gia bữa tiệc này, coi như là đã cho thành chủ đại nhân mặt mũi rồi. Bình thân đi. Giọng nói đặc biệt cuốn hút, chỉ thuộc về Phong Quyết Lân, thu phục mọi người trong nháy mắt. Ngẩng đầu, chỉ thấy Quý Vương gia mặc bộ y phục màu đỏ được chế tạo từ băng tầm tơ thượng đẳng, một mảnh tay áo đã được có thể tạo thành hơn 100.000 món y phục hoa lệ. Mặt nạ màu bạc sáng dưới ánh mặt trời, vẻ cao quý nói không nên lời, nửa gương mặt lộ ra bên ngoài càng thêm khuynh quốc khuynh thành, khiến cho bọn họ càng thêm xấu hổ khi so sánh. Tóc buông xõa tùy ý, thiếu một phần nghiêm khắc, nhiều thêm một phần tiêu sái, mà cả người toát ra hơi thở không thể tiến gần, khiến cho bất kỳ ai cũng không thể bỏ qua được. Nữ tử mặc đồ đen đứng bên cạnh có dung nhan tuyệt thế, khiến một đám động vật sống đực liên tiếp nhìn thẳng, vẻ ái mộ trong mắt không che giấu chút nào. Cho đến khi nhìn thấy 10 ngón tay của hai người Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong đang xen, mới giật mình tỉnh ngộ. Thật ra bọn họ chỉ có thể âm thầm suy nghĩ tới hai người này. Ngọc Tây Âu khom người đứng bên cạnh. Quyết Vương gia, Quyết Vương phi đại giá quang lâm, quả thật là danh dự, quả thật là vinh hạnh cho Hà Quan, xin mời vào. Trên đình, tài tử gia nhân, công tử tiểu thư trẻ tuổi ngồi khắp nơi, bây giờ từng ánh mắt cũng rơi trên hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân. Vốn Ngọc Tây Âu ngồi chủ vị đã đổi thành vị trí của Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân, không ai dám phản đối. Nói giỡn sao chứ, thân phận địa vị của hai người này, tùy tiện một cái cũng có thể đè chết người khác, ai dám bất mãn chứ. Lúc này, đi trên cầu đá tới đình tài tử gia nhân, một thị vệ tay nâng cái mâm, dáng vẻ thận trọng, tất cả mọi người có thể đoán thứ trong khay đó rồi. Ngọc Tây Âu đứng lên, nhìn lướt qua toàn trường có bao nhiêu người hơi kích động, giọng nói vàng dội phát ra. Các vị đoán không sai, trong khay chính là lễ vật mà lão phu thu nhận hôm nay. Giống như năm trước, người nào có thể đứng thứ nhất trong cuộc đấu thì sẽ nhận được. Cái mâm đó bị tấm vải đỏ che lên, không nhìn ra bên trong là thứ gì, chỉ có thể dựa theo ngoại hình mà đoán đại khái. Nhưng chính sự mơ hồ mông lung này lại khiến cho người ta lưu lại không gian tưởng tượng vô hạn. Lễ vật người khác đưa, mặc dù không tính là hạng nhất, cũng có thể xếp vào hàng trân quý. Ngọc Tây Âu nói như thế cũng biểu lộ hội tài tử gia nhân lần này đã bắt đầu. Hội tài tử gia nhân, đấu thơ, đấu cầm. Nếu trong hai trận đấu xuất hiện một nam một nữ thì chính là cuộc tranh tài tài tử gia nhân. Nếu đều là nam tử hoặc đều là nữ tử, hai người tiếp tục tranh đấu. Về phần nội dung thi đấu là do thành chủ Ngọc Tây Âu quyết định. Theo thường lệ hàng năm, hội tài tử gia nhân này kết quả cuối cùng cũng đều là một nam một nữ, mà hai người cũng thường trở thành một đôi, danh xứng với thực, tài tử xứng đôi với gia nhân. Cổ Nhược Phong nghiêng người dựa vào trên người Phong Quyết Lân, một cặp mắt màu đen như ngọc lưu ly quét toàn cuộc đấu, rất có hứng thú, giống như xem cuộc vui, mà cuối cùng ngừng lại phía trên một loạt lễ vật. Rốt cuộc trong đó là cái gì mà có thể khiến cho Phong Quyết Lân muốn đến tham dự một chân chứ? Phong Quyết Lân hiếp mắt, cúi đầu cưng chiều nhìn Cổ Nhược Phong, không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt ái mộ hắn ở xung quanh. Quyết Vương, thân phận địa vị không ai có thể đạt tới, huống chi người tiến vào phủ Quyết Vương đã miêu tả sinh động cảnh tượng bên trong. Trang trí như vậy, tuyệt đối phải có tài lực hùng hậu mới chống đỡ được. Hơn nữa, càng chủ yếu chính là Quyết Vương gia này chỉ có một vị phi tử là Quyết Vương phi, trắc phi thị thiếp gì đó đều không có. Nhìn trong mắt những nữ tử bộc phát ra nguyện vọng, Cổ Nhược Phong đến gần Phong Quyết Lân thấp giọng trêu tức. Làm sao bây giờ? Có người muốn vào phủ Quyết Vương đấy. Mặt nhíu lại là phong tình lưu chuyển vô cùng, khóe miệng Phong Quyết Lân càng lúc càng cười cưng chiều. Vị phong nhi phải trông coi thật kỹ rồi. Sau đó đã qua mấy nữ tử lộ ra ánh mắt si mê, trong lòng giễu cợt, si tâm vọng tưởng. Trận đầu đấu thơ. Thơ có thể nói từ nhỏ mỗi tài tử gia nhân đã mưa dầm thấm đất, từ khi biết chữ đã bắt đầu tiếp xúc. Ngọc Tây Âu đứng lên nói, lão phu trùng hợp nhận được vài hũ rượu ngon thượng hạng, hôm nay dùng tủ để làm đề đấu thơ. Người đâu, chăm đề cho các vị công tử tiểu thư đi. Mở niêm phong hữu rượu, mùi rượu bay bốn phương, trước mặt mọi người cũng đặt một ly rượu thật nhỏ. Mặc dù đầy nhưng cũng chỉ là nửa hớp rượu, mà mùi rượu bay bốn phía không thể nào không nói lên rượu này khó có cơ hội thưởng thức. Hôm nay có thể được uống nửa ngụm rượu nhỏ như vậy, đây là may mắn biết chừng nào. Mấy người Ngọc Tây Âu cùng Cổ Nhược Phong ngồi ở vị trí chủ vị, Ngọc Y Nhi liền đứng lên cầm bầu rượu nho nhỏ đi tới, thắt lưng mềm mại lắc lư qua lại, mê hoặc trái tim người khác. Nhóm công tử nhìn đến đều ngây người. Ngọc Y Nhi đi đến bên cạnh Phong Quyết Lân, hơi cúi người, không biết là cố ý hay vô ý, cổ áo hơi mở rộng một chút, nếu nhìn kỹ cảnh xuân ở trong tầm mắt. Cổ Nhược Phong hiếp mắt lại, thưởng thức giai nhân mềm yếu này, bàn tay dưới ống tay áo đã được Phong Quyết Lân giữ trong bàn tay, chậm rãi mà vuốt ve. Quyết vương gia, Y Nhi rót rượu cho ngài. Dứt lời, Ngọc Y Nhi liền đi tới trước mặt Phong Quyết Lân rót rượu từ trong bình nhỏ vào đi không. Mùi rượu thoang thoảng bay vào trong mũi Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân. Ngọc Y Nhi rót đầy rượu, đứng lên, chỉ có điều dường như vì rót rượu mà bị rượu ngon xông đến làm cho đầu hơi choáng váng, lại mất thăng bằng, té xuống về phía trên người Phong Quyết Lân. Sương mù nơi đáy mắt Cổ Nhược Phong nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Phong Quyết Lân chợt lóe sắc đỏ, khát máu nhàn nhạt quét qua đó. Ngọc tiểu thư, xin coi chừng. Ngọc Y Nhi được người ta đỡ lấy, vững vàng đứng nghiêm một bên, sắc mặt trắng xanh chuyển đỏ, cúi thấp đầu, thừa dạ trả lời. Cảm ơn. Chỉ có điều hai chữ vương gia còn chưa thốt lên, nhìn thấy rõ trước mặt mình là đôi giày màu đen, là đôi giày đen thuộc về nam tử, nhưng mà phía trên không có chút hoa văn nào, mà trên giày đen của Hiếp vương gia không nói đến chất liệu, chính là hoa văn đặc biệt. Nàng nhớ rất rõ vậy người này. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy nam tử tuấn tú không chút biểu cảm nào đứng trước mặt mình. Mặc dù không bị nổi với Huyết vương gia, nhưng cũng có thể coi là nhân trung long phượng. Chỉ có điều trong lòng nàng chỉ có Huyết vương gia, những nam tử khác sao có thể để mắt đến chứ. Cặp mắt rưng rưng nhìn về phía Phong Quyết Lân, nàng cho rằng đỡ được nàng là Huyết vương gia. Người đời đồn đãi Huyết vương gia khát máu vô tình, nhưng mà nàng không sợ. Chinh phục được nam tử như vậy mới có thể thấy Ngọc Y Nhi nàng không giống người thường. Huống chi ánh mắt cương chiều của Quý vương gia nhìn Cổ Nhược Phong đâu phải là người vô tình. Nàng nhất định phải để ánh mắt của hắn dừng lại trên người nàng, còn về Cổ Nhược Phong. Quý vương gia, giọng nói yếu ớt vang lên, giống như oán phụ trách cứ, tự như đang nói Phong Quyết Lân vô tình. Trong nháy mắt kích thích toàn bộ sinh vật sống đực nảy lên ý muốn che chở. Cổ Nhược Phong hiếp mắt lại, thu toàn bộ vẻ mặt không biến sắc của Ngọc Y Nhi vào trong mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Nữ tử này tới chịu chết sao chứ? Ngay cả một khóe mắt Phong Quyết Lân cũng không cho Ngọc Y Nhi. Người như vậy càng để ý đến nàng ta thì càng được voi đòi tiên. Cúi đầu, một cặp mắt đỏ chứa đầy tình ý chỉ nhìn Cổ Nhược Phong, vốn không có chỗ cho người khác, liên tiếp làm như không thấy Ngọc Y Nhi. Si ghét bỏ, lào lào vạt áo, sao hắn lại đỡ nữ tử này chứ? Hôm nay Mị Võng Lượng Phàm cũng hóa thân thành người, cung kính đứng phía sau Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân, mặt u ám nhìn Ngọc Y Nhi nhu nhược như cành liễu gió vừa thổi liền bay. Nữ tử này sống thiếu kỳ nhẫn thì phải, ngay cả lần chủ tử cũng dám mơ tưởng sao? Thật là muốn đi lên tát nàng ta một cái. Trong lúc nhất thời, ngoài trừ Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân, người trong bàn này cũng rơi vào lung túng, yên lặng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được dáng vẻ này của Ngọc Y Nhi, tình cảm ái mộ của nàng ta với Huyết vương gia có thể nói là trần trụi. Mà Huyết vương gia dường như hoàn toàn không chào đón nàng, một lòng chỉ tập trung lên người Huyết vương phi. Ngọc Tây Âu đau lòng nữ nhi duy nhất của hắn, khẽ ho một tiếng. Y Nhi, con không về chỗ sao? Lúc này Ngọc Y Nhi mới kịp phản ứng, Huyết vương gia thật sự không cảm giác gì với nàng. Nàng tự nhận sắc đẹp cùng sự yếu đuối của mình có thể sẽ khiến cho bất kỳ nam tử nào cũng ái mộ, nhưng mà Huyết vương gia này dường như chỉ có nàng để ý đến hắn. Nắm chặt tay dưới ống tay áo, đối với Phong Quyết Lân nàng quý phải có. Trở lại chỗ ngồi, Ngọc Y Nhi đã khôi phục dáng vẻ lúc trước, nước mắt vốn vườn quanh hốc mắt đã tự nhiên thu lại, không phải hoàn toàn không nhìn ra dấu vết. Trong lòng Ngọc Y Nhi rõ ràng nam tử sẽ thích nữ nhân yếu đuối, nhưng khóc nhiều hơn cũng sẽ làm cho người ta phiền lòng, nàng sẽ không ngu xuẩn tới mức để cho hắn vì lòng về mình. Mà ở dưới, bởi vì đặt trước mặt mình là rượu ngon, mặc kệ tài tử hay giai nhân cũng không có ý định chăm chú nhìn mấy vị ở trên đài. Rượu kia đúng là màu đỏ, mùi rượu như có như không, khiến cho người ta không nắm giữ được. Đã có người không nhận được mà đưa tay cầm ly rượu lên đưa đến khóe miệng, trong lành như vậy, mùi vị giống như lửa cháy mạnh mẽ, thật sự không thể nói hết trong một câu. Mùi vị đó chỉ sợ tự mình thưởng thức mới có thể lĩnh hội, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Trong lúc nhất thời, dưới đài yên tĩnh không một tiếng động, sau đó luôn miệng khen ngon, rượu này chỉ có ở trên trời, nhân gian khó mà thấy, vậy mà hôm nay bọn họ lại có may mắn chính miệng thưởng thức. Cổ Nhược Phong nhìn vẻ mặt người dưới đài, khóe miệng hơi nhếch, thưởng thức ly rượu trước mặt trong tay Phong Quyết Lân, chất lỏng màu hồng khẽ lay động, mùi rượu nhẹ nhàng xông vào mũi. Rượu ngon. Lời nói giống như nỉ non thoát ra từ trong miệng Cổ Nhược Phong. Ngọc Y Nhi chăm chú nhìn chằm chằm ly rượu trong tay Cổ Nhược Phong, đó là do hắn, sao người có thể uống? Khăn lụa trong tay bị nắm chặt đến mức không có hình dạng. Ngọc Tây Âu nhìn về phía Cổ Nhược Phong, dường như Huyết Vương Phi rất hài lòng với rượu này, nhìn dáng vẻ chuyên chú của nàng chắc cũng là cao thủ thử rượu. Vương gia, Vương Phi, rượu này do chính hạ quan dùng ngọc tốt thượng đẳng đổi lấy, cõi đời này chỉ sợ có được vài hũ như vậy thôi. Trong lời nói không thiếu vẻ hả hê, cõi đời này chỉ sợ có vài hũ như vậy sao? Rót đầy rượu, trong tay Cổ Nhược Phong nhẹ nhàng lay động, lại vừa vặn không tràn ra một chút nào. Đây đúng là rượu ngon, mà nàng lại là người chung tình với rượu ngon. Một ly rượu dưới ánh nhìn chăm chú của người trong bàn, rót vào sau cùng hương rượu mang theo chút máu tanh. Ngọc Y Nhi chăm chú nhìn chằm chằm ly rượu trong tay Cổ Nhược Phong, bàn tay dưới ống tay áo đã lộ ra các đốt ngón tay, đáy mắt xẹt qua chút u ám, sau đó ngẩng đầu cầm lấy bầu rượu nhỏ trong tay lần nữa, đứng lên đi tới bên cạnh Phong Quyết Lân, ý đồ rõ ràng là muốn rót thêm một ly rượu nữa cho hắn. Người dưới đài đã bắt đầu làm thơ, lùi tới tới lui cực kỳ náo nhiệt. Cổ Nhược Phong nghiêng người dựa vào trên người Phong Quyết Lân, dáng vẻ lười biếng, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng lướt qua, lại khiến cho nữ tử phía dưới không dám tư tưởng tới Phong Quyết Lân nữa. Khí thế của Quyết Vương Phi thật đáng sợ, các nàng không có khả năng chọc được. Hôm nay Phong Quyết Lân rất hào hứng, cũng muốn tham dự một chân vào cuộc đấu thơ này. Nếu điểm này Ngọc Tây Âu không nhìn ra được, về vị trí thành chủ của hắn nên nhường cho người khác, có tài rồi. Có phải vương gia đã có thơ hay rồi hay không? Ngọc Tây Âu giơ ly rượu trong tay lên, dáng vẻ chờ đợi Phong Quyết Lân viết ra thơ hay, nâng chén chúc mừng trước tiên. Hai tròng mắt màu máu của Phong Quyết Lân khẽ chuyển động, dĩ nhiên trong lòng đã có một bài thơ. Không đợi Ngọc Tây Âu phân phó người khác, si đã cầm giấy bút thượng hạng chờ một bên, hiệu suất như vậy không ai có thể so sánh. Ôm lấy Cổ Nhược Phong, khẽ nghiêng người, tay phải tập trung cầm bút lông sói điểm mực, đầu ngọn bút mạnh mẽ có lực viết lên giấy tuyên thành dày hơn một phần, trơn nhẵn hơn so ba phần với giấy thường, là loại giấy mà chỉ có người trong hoàng tộc hay người nhà danh giá mới dùng nổi. Hạ bút như nước chảy mây trôi, chưa tới nửa ly trà, bài thơ này lại càng là một án văn tuyệt thế đã xuất hiện trước mắt của mọi người. Trong thơ không nói tới một chữ tử, nhưng giữa hàng đều là chữ rượu. Bài thơ hiển thị ra, tất cả mọi người phía dưới ngừng bút, tất cả gần xa đều nhìn trang giấy chưa khô nét mực. Toàn sân không có chút âm thanh nào. Trong hô hấp dè dặt cẩn thận, sợ nặng một chút, văn chương tuyệt thế bậc này sẽ biến mất ở trước mặt. Thơ hay, đúng là tuyệt bút. Trong nhất thời, khi ngợi thưởng thức các kiểu, giống như nấm mọc lên âm ầm, danh tiếng tài tử đệ nhất trừ Phong Quyết Lân thì không còn ai nữa. Kể từ khi Phong Quyết Lân bắt đầu vung bút viết thì đôi mắt sáng trong như trăng tròn của Ngọc Y Nhi liền chăm chú lưu lại trên tay Phong Quyết Lân. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay mượt mà, đôi tay này quả thật chính là trời sinh ra để sủng ái. Nàng chưa từng thấy đôi tay nào đẹp như thế, mặc dù nàng tự nhận mình có đôi tay mượt mà trắng như ngọc, vốn thiên hạ hiếm có, nhưng thấy tay Phong Quyết Lân thì cũng cảm thấy xấu hổ. Còn có chữ đẹp của hắn, tài năng xấu kỹ lại khí phách mười phần mà không mất đi phóng khoáng, người có thể viết ra chữ như vậy hẳn là người có rất nhiều triển vọng. Bài thơ chủ đề tử này trực tiếp đánh bại tất cả mọi người. Nam tử như vậy nhất định phải thuộc về Ngọc Y Nhi nàng rồi. Ngọc Y Nhi nắm chặt bầu rượu nhỏ trong tay, nàng tiếp tục tiến đến bên cạnh Phong Quyết Lân, ly rượu này hắn nhất định phải uống. Lại tiếp thêm một ly rượu đầy màu đỏ nhạt cho Phong Quyết Lân, sau đó bưng ly rượu cùng màu của mình lên, trên mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, ngượng ngùng vừa đủ, từng cử động giống như đã làm vô số lần. Vương gia thật tài hoa, Y Nhi kính vương gia một ly.

Ngọc Tây Âu biết nữ tử như Huyết Vương Phi thông minh thấu suốt từ trước đến giờ, người có thể đánh bại Bách Hoa Sơn Trang là người có trình độ sâu không thể lường được. Giở trò gì trước mặt nàng quả thật không khác gì tìm cái chết, biện pháp tốt nhất chính là nói thật. Bởi vì những lời này của Ngọc Tây Âu, không khí trên sân thoáng chút lúng túng. Thành chủ đại nhân, làm sao vậy chứ? Đang yên đang lành lại quỳ xuống, sau đó nghĩ đến Huyết Vương gia không thể uống rượu. Ngọc Y Nhi còn cố gắng rót rượu cho hắn, trong lòng mọi người cũng sáng tỏ, xem ra Ngọc Y Nhi nịnh bợ là tặng sai nơi rồi. Nữ tử ái mộ Phong Quyết Lân đắc ý cười lạnh trong bụng, cho người giả bộ sao, bây giờ bị té nhào cũng không ngẫm lại xem Huyết Vương gia là hạng người nào, cho rằng bản thân là nữ nhi thành chủ thì được rồi sao? Bình thường không đặt chúng ta vào trong mắt, rất phách lối. Nhìn Huyết Vương gia xem, ngay cả ý tứ để mắt tới người cũng không có. Trí thông minh Ngọc Y Nhi không kém, lần này nếu không nhìn ra vốn Phong Quyết Lân không có ý gì với mình thì chính là kẻ ngu, nhưng mà nàng cố tình cố chấp rồi. Cặp mắt mờ sương làm cho người ta yêu thương, dáng vẻ khóc sụt rồi càng khiến người ta không đành lòng trách cứ một câu. Vương gia, rượu này rất tốt cho sức khỏe. Y Nhi đặc biệt điều tra, có nhiều chỗ tốt cho thân thể vương gia, cho nên Y Nhi mới rót rượu cho vương gia. Xem thế này, tình hình thay đổi, biểu cảm trên mặt mỗi người rất đặc sắc. Thì ra rượu này còn có chỗ tốt, Ngọc Y Nhi cũng rất có lòng. Ngay cả chuyện Huyết Vương gia không uống được rượu cũng hỏi thăm rõ ràng, còn cố ý chuẩn bị rượu này. Huyết Vương gia không biết rõ tình hình lại đổ rượu. Xôn xao, ánh mắt hơi trách cứ nhìn về phía Phong Quyết Lân, giống như đang nói nếu ngài không uống một ly thật có lỗi với tấm lòng của cô nương này đối với ngài, chính là kẻ phụ tình hạng nhất. Ngọc Y Nhi hơi hạ thấp cặp mắt, đáy mắt lại đắc ý cùng thâm trầm mà người khác không thấy được. Vật Ngọc Y Nhi nàng cần tìm chưa bao giờ không chiếm được trong tay, Phong Quyết Lân nhất định cũng là của Ngọc Y Nhi nàng. Cổ Nhược Phong khẽ nhau mắt, nhìn không ra cảm xúc trên mặt, không vui không giận. Ngọc Y Nhi chính là không hề coi trọng lời của Huyết Vương Phi nàng. Tuy lời của Cổ Nhược Phong nói là thanh minh thay cho Huyết Vương gia, nhưng đối với Ngọc Y Nhi lại là oan uổng, cho nên cho dù coi như không giải thích cũng nên an ủi tâm tư bị thương của nữ tử này. Chỉ có điều, chảy máu xuống từ khóe miệng, màu đỏ thẫm cùng da thịt trắng nõn nà, sao chói mắt như vậy? Một giọt chảy xuống, thoải mái chảy lên y phục màu đen, nhiều đến mức khiến người ta kinh hãi. Cặp mắt phong tình vô tận của Cổ Nhược Phong dần dần khép lại, ánh mắt hoài nghi nhìn thẳng về bầu rượu nhỏ trong tay Ngọc Y Nhi, khóe miệng giống như dốc hết toàn lực, nói ra bốn chữ. Trong rượu có độc. Phong Quyết Lân sững sờ, nhìn biến cố bất thình lình, mà máu đen làm cho tim hắn đau đớn. Phong Nhi vội vàng kêu to, khẩn trương đến nỗi không lời nào có thể tả được. Chỉ là hai mắt của nữ tử có dung mạo tuyệt thế vẫn nhắm chặt như vậy, không có chút dáng vẻ muốn tỉnh lại. Một màn này khiến tất cả mọi người đều sợ ngây người, sau đó đều trợn mắt nhìn ly rượu trước mặt mình. Huyết Phương Phi nói bốn chữ kia tuy nhỏ nhưng không khó nhìn ra bốn chữ trong rượu có độc từ trong miệng. Bọn họ đều đã uống rượu này, vậy không biết nỗi kinh sợ trong nháy mắt liền ập vào lòng. Người tới, phòng tỏ phủ thành chủ lại. Đôi mắt đỏi của Phong Quyết Lân âm trầm đến đáng sợ, dám đã thương Phong Nhi, hắn sẽ cho bọn họ biết phải trả một cái giá cao như thế nào. Quyết vương gia. Hai chân Ngọc Tây Âu vẫn quỳ, trong chốc lát liền mềm nhũng. Huyết Vương Phi trúng độc, rượu này làm sao lại có độc chứ? Phong Quyết Lân ra lệnh một tiếng, tứ quỷ xì mị võng lượng lập tức trông coi bốn phía phủ thành chủ, không người nào có thể ra ngoài. Một trận rối loạn qua đi, trong đình trở lại vô cùng an tĩnh, ai cũng không dám thở mạnh. Ánh mắt sắc bén của Phong Quyết Lân nhìn một cái trực tiếp đóng băng bọn hắn. Mọi người nơm nớp lo sợ đứng yên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người đứng ở trên đài. Gắt gao ôm Cổ Nhược Phong vào trong ngực, bây giờ đôi mắt đỏ của Phong Quyết Lân càng trở nên đáng sợ, trợn mắt nhìn phía Ngọc Y Nhi vẫn đứng một bên chưa kịp phản ứng. Giao giải dụ ra đây. Tình huống như thế, người sáng suốt nhìn một cái liền biết Cổ Nhược Phong ăn mấy món ăn, uống một ly rượu, tất cả món ăn trên bàn đều được mọi người dùng qua, ai cũng không có chuyện gì thì Cổ Nhược Phong liền gặp chuyện không may, mà rượu bên trong bầu cũng chỉ có một mình Cổ Nhược Phong uống qua, vậy không phải nói rõ trong rượu có vấn đề sao chứ? Ta không có. Ngọc Y Nhi không dám tin nhìn vết máu đen chảy ra từ khóe miệng Cổ Nhược Phong. Làm sao có thể rượu này rõ ràng là... Y Nhi, ngươi... Ngọc Tây Âu hoài nghi nhìn về phía nữ tử nhu nhược từ nhỏ được hắn nâng trong lòng bàn tay, là nữ nhi mà hắn nhìn từ nhỏ tới lớn. Trên thế gian này, người hiểu nàng nhất là hắn, sao hắn lại không biết tính cách chân chính của Y Nhi như thế nào? Ta không có. Y Nhi ra sức lắc đầu, cái này không phải nàng làm, nàng không có làm cái này. Nữ tử duy nhất lưu lại đứng sau lưng Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân, tóc được búi lên tỉ mỉ cẩn thận, bày ra gương mặt còn tuyệt sắc hơn không biết bao nhiêu lần so với đệ nhất mỹ nữ của Ngọc Thành. Không ai thấy rõ nàng ta ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, nữ tử áo trắng đã đến bên cạnh Ngọc Y Nhi, đôi tay thon dài có lực trắng hơn bạch ngọc kia đang trên cổ Ngọc Y Nhi. Lúc này trên cổ liền xuất hiện dấu vết lõm xuống thật sâu, cho thấy nữ tử áo trắng dùng sức không phải là chuyện đùa. Nếu có thể, nàng lập tức muốn lấy mạng của Ngọc Y Nhi. Khuôn mặt trắng nõn của Ngọc Y Nhi đã đỏ lên, giống như chỉ có hít vào mà không thở ra. Tay ở dưới áo vừa loạn xạ, muốn tách tay của Phàm ra. Ngọc Tây Âu quỳ bò đến bên chân Phong Quyết Lân, đưa tay ra muốn kéo vạt áo Phong Quyết Lân. Nhưng một giây trước khi tiếp xúc, liền thấy Phong Quyết Lân vốn đứng trước mặt hắn, giờ lại cách xa hắn bài trượng. Muốn chạm vào góc áo Phong Quyết Lân, Ngọc Tây Âu hắn không có tư cách. Vương gia, cậu Vương gia tha cho tiểu nữ một mạng. Bị Phong Quyết Lân nhìn chằm chằm, Ngọc Tây Âu không dám phản bác, chỉ trực tiếp cầu xin tha thứ. Tính tình nữ nhi của hắn, hắn biết rõ, vật nàng muốn nhất định phải có. Lần này nhìn trúng Huyết Vương gia, sợ là thật sự làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Huyết Vương gia là người nàng có thể trêu chọc sao chứ? Huống hồ hôm nay người trúng độc là Huyết Vương phi. Không nói hiện giờ Huyết Vương phi có danh dự địa vị ở trong vương triều Mộ Dung hay ở trong lòng Vương gia đều không thể thay thế. Huyết Vương gia có thể có địa vị như hôm nay, không thể không có công của Huyết Vương phi. Còn nữa, tình ý của hai người kẻ ngốc cũng nhìn thấy được, lần này Y Nhi thật sự là gặp đại họa rồi. Giải dược. Phong Quyết Lân không nói nhảm với hắn, chuyện gì cũng chờ sau khi đưa giải dược ra trước đã. Về phần Ngọc Y Nhi này, nàng có tâm kế, chỉ tiếc đối diện với tâm kế có thực lực tuyệt đối thâm sâu này, tất cả đều là vô ích. Ngọc Tây Âu nhìn trong mắt Phong Quyết Lân, ánh mắt tàn nhẫn vô tình khiến cho lòng hắn lạnh như tuyết mùa đông, đồng thời cũng làm lòng trở nên yên tĩnh. Đúng vậy, giải dược, hiện giờ Huyết Vương phi trúng độc, nếu không có giải dược, vậy Y Nhi sẽ phải chung theo cùng nàng. Chỉ có giao ra giải dược, Y Nhi mới có thể sống. Ngọc Tây Âu nhìn Ngọc Y Nhi đứng lên từng bước đi về phía nàng, trong đáy mắt có chút bất đắc dĩ, là hắn quá cưng chiều nàng mới tạo nên sai lầm ngày hôm nay. Y Nhi, còn không mau giao giải dược ra đây. Không có cưng chiều như ngày thường, xem ra Ngọc Y Nhi chưa bao giờ thấy Ngọc Tây Âu nghiêm túc như vậy. Cổ bị Phàm bóp chặt, muốn cũng khó nói. Ngọc Y Nhi vốn đã rưng rưng nước mắt, lúc này hai mắt trắng xanh liền chảy xuống hai hàng nước mắt. Đau thương kia đời này nàng sẽ không quên được, nhưng mà nàng thật sự không có hạ độc. Phàm vung tay lên liền quăng mạnh Ngọc Y Nhi xuống đất, nếu không phải vì muốn lấy giải dược cho chủ tử, người đã sớm chết rồi. Hai tay Ngọc Y Nhi sờ lên cổ, mỗi lần nàng hô hấp đều cảm thấy yết hầu đau đớn. Trong phút chốc, nàng cảm thấy cái chết đang đến gần, cúi đầu thấp xuống suy nghĩ về những chuyện đã trải qua, rốt cuộc là ai muốn hãm hại nàng. Nếu để nàng tìm thấy, nàng nhất định sẽ phanh thay hắn. Y Nhi. Ngọc Tây Âu cúi người, muốn đỡ Ngọc Y Nhi. Nói thế nào, nàng cũng là nữ nhi hắn nâng trong tay sợ rớt, ngầm trong miệng sợ tan. Cho dù nàng có làm sai chuyện, nàng vẫn là nữ nhi của hắn. Bị Phàm quăng như vậy, té ngã trên đất, một tiếng ho khan kia thật là làm cho hắn đau lòng. Phụ thân. Ngọc Y Nhi ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẫm lệ điềm đạm đáng yêu. Nhưng người xung quanh trừ Ngọc Tây Âu không ai đồng cảm với nàng. Mặc dù bộ dạng của nàng ôn nhu, là đệ nhất mỹ nữ Ngọc Thành, cũng coi như là tài hoa hơn người, nhưng hôm nay làm ra chuyện hại độc Huyết Vương Phi, vì bọn hắn không thể đồng tình với nàng rồi. Nữ tử có tâm địa độc ác như vậy, ai cũng sẽ không thích. Ngọc Tây Âu run rẩy để Ngọc Y Nhi đứng lên. Yến hội mới bắt đầu nửa canh giờ, Ngọc Tây Âu đã già đi mười mấy tuổi. Y Nhi, mời đưa giải dược cho vương gia đi. Bây giờ Ngọc Tây Âu đã bất đắc dĩ còn nóng lòng, chuyện này nếu không cẩn thận nhất định sẽ rơi đầu. Bình thường Y Nhi rất thông minh, lần này sao có thể trở nên hồ đồ như vậy chứ. Ngọc Y Nhi trải qua chuyện này, nàng thật sự nghĩ không ra, rượu này vốn không có vấn đề. Tiểu Cẩm là nha hoàn bên người nàng, từ nhỏ đã hầu hạ nàng, tuyệt đối sẽ không hài lòng, rốt cuộc là lỗi ở chỗ nào chứ. Y Nhi. Nhìn Ngọc Y Nhi cho tới bây giờ vẫn còn đang ở cõi thần tiên, không biết suy nghĩ cái gì, coi mình như không có. Cuối cùng Ngọc Tây Âu nổi giận, rốt cuộc nàng có biết nếu như không giao giải dược ra, nàng sẽ chết không có chỗ chôn hay không? Nhìn cặp mắt âm trầm của Huyết Vương gia, dĩ nhiên không cho phép nàng do dự. Ngọc Y Nhi bị Ngọc Tây Âu quát một tiếng, liền phục hồi tinh thần, nhíu mày, vẻ mặt quyết tuyệt. Phụ thân, ta không hại độc, ở đâu ra giải dược chứ? Nàng không hiểu vì sao phụ thân hỏi cũng không hỏi, liền nhận định mình hại độc Cổ Nhược Phong. Bị đổ oan khiến nàng càng hận Cổ Nhược Phong, độc không phải nàng hạ, nàng cũng không có giải dược. Không có chứng cứ, làm sao có thể định tội nàng chứ? Mặt nạ bạc che khuất mặt Cổ Nhược Phong, thế nhưng hai mắt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, mọi người thấy rõ sự tàn nhẫn khát máu trong đôi mắt hắn. Lục soát cho ta. Âm thanh lạnh lẽo vô tình, hàm chứa lửa giận, một mệnh lệnh đơn giản nhưng lại khiến cho những người ở đây run sợ. Khi Huyết Vương gia và Huyết Vương Phi tới, chỉ dẫn theo 5 người, hiện giờ 4 người bảo vệ phủ thành chủ, còn lại nữ tử áo trắng, trước đó bóp cổ Ngọc Y Nhi, chẳng lẽ muốn một mình nữ tử này lục soát từng người tìm giải dược sao chứ? Phủ thành chủ này không nhỏ, chỉ dựa vào lục soát 3 ngày 3 đêm cũng chưa xong, vậy chẳng lẽ bọn hắn phải ở đây 3 ngày 3 đêm hay sao chứ? Mà lúc này Ngọc Y Nhi cảm thấy lạnh hết cả người. Đúng, lạnh lẽo, nàng tuyệt đối không nhìn nhầm. Phong Quyết lần kia chỉ làm vô tình liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ là một cái nhìn khiến cho nàng bừng tỉnh. Trong hai mắt đỏ, vô tình không khỏi nhắc nhở, thật ra hắn là người khát máu, hắn đối đãi với người khác không dịu dàng cưng chiều, giống như với Cổ Nhược Phong, mà mình giống như người không quan trọng, nếu chết cũng không có quan hệ gì. Không, không phải, trong mắt kia nói đúng, nàng tiếp tục sống là dư thừa. Ngọc Y Nhi sợ hãi, nàng vẫn cho rằng chuyện Cổ Nhược Phong làm được, dựa vào cái gì mà Ngọc Y Nhi nàng không làm được? Nếu Phong Quyết Lân gặp mình trước, nói không chừng vị trí Huyết Vương Phi kia sẽ là của mình, mà người Phong Quyết Lân sủng nành cũng là Ngọc Y Nhi, nữ tử tôn quý nhất Phương Triều Mộ Dung cũng là Ngọc Y Nhi nàng. Nhưng bây giờ, ánh mắt ghét bỏ của Phong Quyết Lân trực tiếp đánh nàng vào 18 tầng địa ngục. Trong đôi mắt đỏ, ngoài tàn nhẫn không có gì khác, hắn nhìn nàng giống như nhìn một người chết. Ngọc Tây Âu nghe thấy Phong Quyết Lân ra lệnh, trong lòng cả kinh, nhưng cũng không có cách nào, Huyết Vương gia này không phải là người hắn có thể chọc vào. Buổi sáng hôm qua, nhận được thánh chỉ hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ, gặp Huyết Vương gia như gặp trẫm, nếu hắn ngăn cản, không khác nào là kháng chỉ. Một tia nội lực mạnh mẽ quét qua, nữ tử áo trắng hẳn là cao thủ trong cao thủ. Một tiếng hét kinh hãi vang lên, toàn bộ ngoài trừ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh. Toàn thân Ngọc Tây Âu đứng nơi đó mà run rẩy. Ngọc Y Nhi toàn thân trần như nhộng, nàng vốn mặc y phục đỏ thẫm bảnh bao lại bị một tia nội lực của phàm xé nát không còn một mảnh. Cảm giác toàn thân lạnh lạnh mới khiến cho nàng ý thức được chuyện gì đã xảy ra trên người mình. Không một mảnh vải che thân, ngay cả cái yếm và tiểu khố cũng không giữ lại cho nàng. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi dễ bị các tài tử gia nhân trông thấy nhất, làm trò cười cho tất cả mọi người. Đừng nói là Huyết Vương Phi, ngay cả một gia đình bình thường sợ là cũng không thể. Ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy thân mình, tận lực ngăn cản cảnh tượng bị tiết lộ, nhưng thân nàng không mảnh vải che thân vẫn lộ ra ngoài, làm thế nào cũng không che được.

Ly Lạc bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong. Số tiểu tử liền giao cho người, chúng ta ở nơi đó chờ người. Dứt lời, hai người liền biến mất, mà lúc này cửa đá cũng từ từ mở ra. Ngọc Tây Âu đang không ngừng gõ cửa cũng dừng động tác, xoa xoa mắt, rốt cuộc cũng xác định không phải mình hoa mắt. Ngọc Tây Âu vọt vào. Vương gia, Vương phi, các người không sao chứ? Bên trong thạch thất không khác gì lúc hắn bị đá ra ngoài. Ba cái ghế được Cổ Nhược Phong lấy ra cũng được thu lại lúc cửa đá mở ra. Hộp tử ngọc kia cũng khôi phục nguyên dạng như trước. Ừ, Phong Quyết Lân gật gật đầu, kéo Cổ Nhược Phong đi ra ngoài. Lúc này Ngọc Tây Âu không hiểu, quay đầu nhìn hộp tử ngọc chưa bị động tới, tiến lên hai bước, hai tay run rẩy vẫn mở không ra như cũ. Đúng vậy, lần trước hắn tới với phụ thân cũng mở không ra, nhưng mà sau khi lão tổ tông bỏ thì đã mở không ra được nữa. Vậy bây giờ Ngọc Tây Âu buồn bực, rốt cuộc mạc ngọc có còn bên trong hay không chứ? Thấy Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân đã đi ra ngoài, Ngọc Tây Âu cũng không nghĩ nhiều, liền xông ra ngoài. Vương gia, Vương phi, cái kia mạc ngọc còn có tính mạng của Y Nhi. Phong Quyết Lân ngừng lại, có một số việc vẫn phải nói rõ mới tốt. Mạc ngọc vẫn còn trong đó, chỉ là không còn công dụng gì mà thôi. Vậy Huyết Vương gia bất mãn sao? Vậy tính mạng của Y Nhi, niềm tình ngươi làm quan công chính, bổn vương sẽ suy xét. Tạ ơn Huyết Vương gia. Ngọc Tây Âu cảm thấy đời của hắn chưa từng rối rắm như vậy. Đúng vậy, bởi vì còn có càng rối rắm. Tội chết có thể miễn, tội sống khó có thể tha. Giọng nói âm u không cho người khác đường phản bác, người làm cho Phong Nhi của hắn tức giận, hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Ngọc Tây Âu hồi hộp, lời này của Quyết Vương gia, tảng đá lớn trong lòng lại nặng hơn. Ra khỏi giếng cạn, mặt trời đã ngã về tây, Sì Mị Bổng Lượng Phàm vẫn thủ ở xung quanh. Thấy mấy người Cổ Nhược Phong xuất hiện, đứng vững một bên, chờ đợi mệnh lệnh. Vừa rồi, có hơi thở uy nghiêm kia, mặc dù cách rất xa, nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được, đó là cảm giác làm cho người ta muốn quỳ xuống trước uy nghiêm của vương giả. Bên kia, có thể nói là một thời không khác, Ly Đạt và Sở Thiên Ca vững vàng rơi xuống đất, nhìn nhau, trong lòng đều thở ra một hơi. Không tồi, không bị phát hiện, nếu không phải một kiếp kia của Phong Quyết Lân quá nguy hiểm, bọn hắn cũng không dùng biện pháp này. Nhiều hai mắt lại, lúc Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong trở về, bọn hắn nhất định phải phế đi những người trên chín tầng trên trời kia. Ly Lạc nắm thật chặt tay của Sở Thiên Ca rồi nói, bọn hắn sẽ bình an trở về thôi. Hắn là đệ đệ Ly Lạc, sao có thể yếu được chứ? Ngọc Y Nhi đã thay y phục, đang đi tới đi lui trong phòng, trong lòng dần dần bình tĩnh. Kinh hoảng và sợ hãi lúc đầu đã được tính toán và mua đồ thay thế, hờn ý cũng điên cuồng ập vào lòng. Kế hoạch của nàng hoàn mỹ như vậy, vậy mà lại thất bại. Nghĩ đến tia máu đen ở khóe miệng của Nhược Phong, trong lòng nàng liền có chút sảng khoái. Nhưng sau đó trong đầu lại hiện ra cảnh Phong Quyết Lân ôm nhu đút giải dược cho Cổ Nhược Phong, trên mặt Ngọc Y Nhi trở nên hung dữ. Đáy mắt xẹt qua ý nghĩ sâu xa, Cổ Nhược Phong trúng độc, bệnh sứ lại xuất hiện ở đó, rốt cuộc là ai muốn hãm hại nàng? Đây đúng là hãm hại. Bệnh sứ kia rõ ràng đã được nàng giấu ở hốc tối dưới gầm giường trong phòng, tìm cũng sẽ không tìm tới. Nếu như nói người có thể biết, người kia chỉ có thể là nha hoàn bên người nàng, Tiểu Cẩm. Không, chắc chắn là không phải. Nàng biết Tiểu Cẩm rất trung thành. Tiểu Cẩm là cô nhi, không cha không mẹ. Mấy năm nay nàng đối xử với Tiểu Cẩm không tệ. Tiểu Cẩm không cần phải làm như vậy. Vậy sẽ là ai chứ? Hài độc, giải dược. Đúng, trong bình sứ kia là mê hồn, đâu cần giải dược. Vậy Cổ Nhược Phong đang giả bộ, vậy đốt giải dược cũng là giả. Phong Quyết Lân cũng giúp Cổ Nhược Phong giả bộ sao? Nghĩ đến cái này, hai mắt Ngọc Y Nhi càng hung dữ, trong lòng bộc phát ra một cỗ tàn nhẫn. Nàng sẽ không buông tha cho kẻ tiện nhân Cổ Nhược Phong đó, mà Phong Quyết Lân nàng phải có được. Hiện tại nàng muốn ở trước mắt mọi người và trần Cổ Nhược Phong, hãm hại nữ nhi của thành chủ một thành không phải là một chuyện nhỏ. Mặc dù Cổ Nhược Phong là Huyết Vương phi, vậy cũng phải theo án thường giải quyết, cho nàng một công đạo.